Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 304. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ với Đô giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 304. Quan hệ giữa Mục Nhi và cổ thần bên trong trứng hình như không được hòa thuận. Trong lòng mọi người thầm nghĩ như vậy. Tần Mục lúc này bày ra thần tàng lĩnh vực để đám người câm, người mù cùng dược sư đi vào bên trong lĩnh vực của mình, dặn dò nói: các người đứng tại bên trong hỗn độn mạch khoáng, nơi đó có hai khối vỏ trứng, là vỏ trứng do thái dịch vứt đi, nó có thể bảo vệ các người chu toàn. Đám người mù được Tần Mục bảo vệ, tuy trong lòng rất khó chịu nhưng cũng biết Tần Mục thần thông quảng đại hơn xa bọn họ, vì lẽ đó ai nấy đều đi tới bên trong thần tàng lĩnh vực trong tổ đình để trốn. Sau khi đi xuống mạch khoáng, bọn hắn đi tới mảnh thung lũng đã bị nổ tung ra. Thung lũng này rất sâu, giống như một cái lòng chảo vậy, đầu đầu cũng chỉ có sơn mạch tàn tạ. Đám người quan sát bốn phía, đột nhiên Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, rồi phi thân đi tới trước một ngọn núi đồ mà nhìn xuống dưới. Tần Mục chỉ thấy một bên ngọn núi này cực kỳ bằng phẳng, giống như là bị người ta sử dụng lợi khí cắt đứt xuống vậy. Tần Mục lấy ra kiếm gãy, trong lòng khẽ nhúc nhích, rồi kiếm gãy liên hoàn lớn lên hóa thành một cái trường kiếm. Kiếm quang dài hơn 10 dặm hướng về phía đoạn sơn mạch nhẹ nhàng chém xuống một cái. Tuy nhiên thần kiếm của Tần Mục nhất thời gặp phải một lực cản rất lớn. Kiếm quang sau khi đi sâu vào một nửa tòa đoạn sơn này thì liền khó có thể tiến lên được nữa, không cách nào có thể cắt đứt được ngọn núi này. Người lưu lại đạo dấu vết này có thực lực so với ta thì cường đại hơn nhiều, thấp nhất cũng là lăng tiêu cảnh giới đỉnh phong. Hơn nữa từ mặt cắt của đoạn sơn này xem ra hẳn không phải là do tạo vật chủ lưu lại. Tần Mục rút thần kiếm về, thấp giọng nói: thời kỳ thái cổ thần thông của tạo vật chủ rất thủ giáp, không có tinh như vậy. Bất quá theo lý mà nói, tổ đình tại thời kỳ thái cổ đã bị thiên đế Thái Sơ dẫn đầu cổ thần phong ấn, người Long Hán về sau không có khả năng lưu lại những dấu vết như vậy. Lúc này sơ tổ nhân hoàng đi về phía trước một tòa sơn nhai, sơn núi rách tung tóe, vách núi trước sau thì trong suốt giống như là có dấu ấn của một cái bàn tay đồ sộ trăm trượng vậy. Nhưng mà cổ quái chính là dấu bàn tay đó có 6 đầu ngón tay. Sơ tổ nhân hoàng liền thôi thúc thiên địa tân thành quyết hướng về phía sườn núi vỗ tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, rồi cái vách núi kia chỉ hơi rung nhẹ một cái, và trên vách núi xuất hiện dấu vết một cái trường ấn, nhưng cũng không đánh xuyên qua được. Thấy vậy sơ tổ nhân hoàng co mày, Yên Nhi cũng đi tới vách núi, đưa tay sờ sờ vào vách đá, chỉ thấy thật nhiều đá vụn đen kịt rơi xuống, giống như than mà lại giống như là đá hóa tro tàn vậy. Nơi này từng phát sinh qua cái gì? Dược sư hỏi, nhưng không người nào có thể trả lời hắn. Đám người tiếp tục tiến đến. Qua không lâu sau thì rốt cục đi tới đáy cốc. Nơi này sơn đồi đoạn sơn càng nhiều, giống như là trải qua một hồi ác chiến cực kỳ đáng sợ vậy. Trong chiến trường bị rất nhiều tồn tại cường đại đánh cho thiên băng địa liệt, tạo thành cảnh tượng kỳ dị nơi đây. Chẳng qua cổ quái chính là nơi chiến trường lại bị chôn sâu ở trong lòng đất của tổ đình. Bọn họ đứng tại dưới thung lũng, ngước đầu nhìn lên thì chỉ có thể nhìn thấy bầu trời như cái miệng giếng vậy. Vách giếng cao tới hơn ngàn trượng. Tuy nhiên thung lũng này không hề tăm tối, vì phía trước có chiếc thần công kia tản ra ánh sáng. Đám người Tần Mục cất bước lần theo ánh sáng tiến lên. Đột nhiên thần quang du động, rồi nhanh chóng hướng về phía bọn họ mà bay tới. Kiếm thiên cung. Tần Mục khẽ quát một tiếng, những thần quang kia như cá bơi ở trên không trung vậy, du động cực kỳ nhanh chóng, tốc độ cực nhanh, tới lùi như ánh sáng như điện vậy. Thần quang liền xâm nhập vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, sau đó liền thấy bên trong kiếm thiên cung có kiếm quang rộ lên, rồi thanh âm va chạm đình đình đang đang vang lên liên tiếp như ngọc trai rơi vào mâm ngọc hoặc mưa rào vậy. Thanh âm dày đặc không gì sánh được truyền tới, đó là thanh âm do kiếm quang cùng những lưu quang kia va chạm với nhau. Kiếm quang như là bầy ong vậy, cùng đám hồng lưu xoay quanh thần tàng lĩnh vực của Tần Mục mà khuấy động va chạm lẫn nhau. Sau lưng sơ tổ nhân hoàng, các thiên cung cũng hiện lên, Nhất thời xung quanh hắn nghiêng trời đất ngả, không gian xoay tròn, từng đạo thần quang tại bên trong thiên băng địa liệt mà bị hủy diệt. Yên Nhi thì vác đèn lồng, những lưu quang kia còn chưa tới bên cạnh nàng thì đã bị ánh sáng bên trong đèn lồng chiếu một cái liền được đưa tới nơi nào đó không biết. Nàng ngược lại là thoải mái nhất. Đám người Tần Mục càng đi vào sâu thì cự ly cách ngọn nguồn của thần quang càng ngày càng gần, mà thần quang di động trên không công kích về phía bọn họ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này kiếm thiên cung của Tần Mục đã khó mà ngăn cản được nữa. Bất đắc dĩ, hắn phải điều động 18 tòa thiên cung của bản thân, thậm chí ngay cả Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên Đại Đạo toàn bộ đều được điều động để ngăn cản thần quang xâm nhập. Tuy nhiên vẫn có không ít thần quang đánh vào bên trong thần tàng lĩnh vực của hắn, giết tới được người hắn. Tần Mục đứng sừng sững tại bên trên tổ đình, mắt dọc trên mi tâm mở ra, ánh mắt chiếu tới chỗ nào thì từng đạo thần quang phanh phanh nổ tung, hóa thành từng đạo âm dương chi khí phiêu tán đi. Người cầm, người mù cùng dược sư nhìn ra mà trong lòng hãi hùng khiếp vía, liền quyết định thành thành thực thực trốn ở bên trong vỏ trứng thái dịch, không dám thò đầu ra nữa. Sơ tổ nhân hoàng sử dụng thiên địa tâm thánh quyết cũng khó có thể chống đỡ được, nên không thể thi triển ra thần thông cùng thần quang ngạnh hám. Thời điểm không ai ngăn nổi nữa thì liền đem thái thủy trứng nhấc lên, mà ngạnh hám với thần quang khiến cho từ bên trong thái thủy trứng truyền tới từng tiếng mắng trời. Duy chỉ có Yên Nhi vẫn còn thoải mái nhất. Đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn quả thực là nghịch thiên, ánh đèn chiếu một cái vạn pháp bất xâm, những thần quang kia căn bản không cách nào có thể cận thân được nàng. Khó trách Nguyệt Thiên Tôn là một trong số ít các thiên tôn có thể sống được thời kỳ Long Hán tới bây giờ. Tần Mục cũng là khen ngợi không dứt, đối với công pháp thần thông của Nguyệt Thiên Tôn cũng rất nóng mắt. Rốt cục đám người Tần Mục cũng đã xuyên qua trùng trùng điệp điệp thần quang, đi tới trước mặt chiến thần cung kia. Đám người Tần Mục ngước đầu nhìn lên thì ai nấy đều hoa mắt chóng mặt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái trường cung dài ngắn ước chừng trăm ngàn trượng, toàn thân kim quang lập lòe, ngàn vạn hào quang từ cung bên trong tràn ra xung quanh. Bên cạnh trường cung có một ngọn núi như là một hắc long vậy. Tần Mục nhìn lại thì hắc long này giống như là một sợi rễ của đại hắc mộc, chỉ là nó rất to, lớn lên không nhìn ra diện mục thực sự của sợi rễ, mà ở giữa sợi rễ cùng cây trường cung còn có một bộ xương cánh tay khô. Đầu kia của cái cánh xương khô từ bên trong sợi rễ đại hắc mộc thò ra, gắt gao cầm lấy cánh cung. Đoạn xương cánh tay khô này giống như là mọc ra từ bên trong đại hắc mộc. Cánh tay này từ đâu mà tới? Đám người Tần Mục trong lòng kinh ngạc không thôi. Tần Mục tiến lên tính toán cưỡng ép thần cung xuống thì đột nhiên dây cung chấn động, rồi băng một tiếng, một đạo kiếm quang bắn tới trước mi tâm của Tần Mục. Trong cánh tay Tần Mục liền xuất hiện một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy này vung lên liền đem một tiễn chặn lại. Tiễn quang liền trượt qua đỉnh đầu Tần Mục bắn đi. Nhất đạo tiễn quang đi qua, liêu ly thanh thiên tràng bị bắn thủng một cái động lớn. Tiễn quang huy hoàng kéo lấy cái đuôi lửa bay xa tới ngàn dặm. Tại trên bầu trời tổ đình xẹt qua một đạo ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Một bên khác, sơ tổ nhân hoàng liền tiến lên thôi thúc địa tâm thánh quyết, nhẹ nhàng khắc bên trên thần cung. Dây cung đang muốn lần nữa chấn động thì hắn đưa bàn tay đè lên thần cung, dây cung liền không thể mở ra được mà chỉ phát ra một tiếng ầu ầu. Không gian trước mặt của sơ tổ nhân hoàng bị dây cung chấn động làm cho lập tức bị bể thành mấy trăm mảnh dựng đứng tại trước mặt hắn, cắt tới với tốc độ cực nhanh khiến cho hắn căn bản không thể kịp phản ứng. May mắn là Yên Nhi xách theo đèn lồng liền đem ánh sáng chiếu một cái vào trong vết nứt không gian được san bằng. Trên trán sơ tổ một tròm tóc rủ xuống, nhất thời bị cắt làm mấy trăm phần bồng bềnh mà rơi xuống. Trên trán hắn một giọt mồ hôi lăn trượt đến chóp mũi, chỉ thiếu một chút nữa đã bị cái thần cung này cắt thành mấy trăm phần. Tần Mục liền tiến lên cùng sơ tổ nhân hoàng nắm chặt lấy cây thần cung, hai người phát ra lực muốn đem thần cung này nhấc lên. Nhưng chẳng qua sau một khắc, thân thể hai người liền rung mạnh, rồi từ bên trong thần cung có một tư duy hùng vĩ xung kích vào trong đầu của bọn hắn nói: đụng đến bảo vật của ta, đã hỏi qua ta hay chưa? Tư duy vừa va chạm, hai người liền biết tư duy muốn truyền đạt ý nghĩ gì, mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên nghĩ: chủ nhân thần cung này vẫn là còn sống. Hai người bọn họ bị tư duy phía trong thần cung truyền đến mà định thân ở nơi đó, thân thể cứng nhắc không nhúc nhích được, chỉ còn lại có trong mắt là còn có thể chuyển động. Yên Nhi lập tức thò tay chụp vào thần cung, nhưng ngay sau đó cũng bị tư duy hùng vĩ kia định trụ. Nhưng vào lúc này, người mù từ bên trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đi ra. Hắn lên tới góc mặt, tinh tế quan sát bàn tay xương khô nắm chặt thần cung, mà trong miệng thì thào gì đó. Người cầm cũng đi lên phía trước, tinh tế quan sát cánh tay khô này. Sau khi nghe người mù nói thì liên tục gật đầu. Dược sư cũng tiến lên lấy một viên linh đan đập bể, rồi quét lên cái tay xương khô nói: được rồi. Người cầm liền mở cái giường ra, rồi giương tay chộp vào hư không một cái. Trong giường liền có vô số cái ngân hoàn lơ lửng bay lên, hóa thành một cái đại chùy. Sau đó người cầm liền vung đại chùy mà đập xuống một chùy. Chỉ nghe con một tiếng, bàn tay xương khô liền bể nát. Đám người Tần Mục, Yên Nhi cùng sơ tổ nhân hoàng như chút được gánh nặng, trong đầu tư duy hùng vĩ kia liền nhất thời tiêu tán đi. Người cầm, người mù cùng với dược sư dương dương đắc ý nhìn về phía đám người Tần Mục. Người mù cười nói: cảnh giới cao thì làm cái quái gì, đối mặt với chuyện quỷ dị như vậy vẫn phải dựa vào chúng ta. Người cầm A3A3 gật đầu không dứt. Dược sư cũng khó nén được sự tự đắc, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm. Sơ tổ thì sắc mặt đỏ lên, hắn nguyên bản ghét bỏ ba người này thực lực tu vi thấp, không có tác dụng gì, chỉ có thể kéo chân bọn họ mà thôi. Chưa có từng nghĩ tới, kết quả là ba người này lại cứu được bọn hắn một phen. Cái bàn tay xương khô vừa bị gõ nát, xung quanh thần cung ánh sáng nhất thời thu liễm lại, và bản thể của nó dần dần hiện ra. Tần Mục bàn tay phát lực, đem cây thần cung này nhấc xuống, chỉ thấy thần cung dần dần thu nhỏ lại, ngắn tầm hai trượng. Trên cung có rất nhiều hoa văn cổ quái, những hoa văn này giống như phù văn ấn ký vậy, nhưng mà bọn hắn xem lại không hiểu gì. Đám người Tần Mục vây quanh nhìn, nhưng đối với các phù văn ấn ký này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tần Mục hỏi thăm Thái Thủy bên trong trứng, Thái Thủy cũng không có nhận ra. Tần Mục thử nghiệm kéo thần cung ra, thần cung cũng kéo ra rất dễ dàng, nhưng theo vực dây cung được kéo ra càng dài thì Tần Mục liền cảm thấy nguyên khí pháp lực của mình bị kéo vào bên trong thần cung càng nhiều. Cùng lúc đó, phía trong thần cung thần quang đại phóng, rồi vô số đạo quang tập hợp lại hóa thành một mũi tên. Đám người Tần Mục dùng mình vì uy lực của thần cung này cực kỳ cường đại, đặt ở trong số đế tọa chi bảo cũng là bảo vật ghê gớm. Tần Mục liền chậm rãi thu lực lại, dây cung chậm rãi khôi phục lại, thì thấy cái mũi tên bên trong lại phân giải ra thành từng đạo hào quang trở lại phía trong cung, mà lực lượng trong cung thì lại hóa thành nguyên khí trở về trong cơ thể Tần Mục. Tần Mục mở cung thu cung, vậy mà không có tiêu hao bất kỳ chút pháp lực nào. Tần Mục đem thần cung giao cho sơ tổ, sơ tổ cũng thử nghiệm một phen mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đám người xung quanh ai nấy thử nghiệm một lần mà đều kinh thán không thôi. Người cầm ánh mắt sáng lên nói: nếu như có thể đem loại pháp môn kỳ lạ này dung nhập vào bên trong luyện khí, thì pháp lực hao tổn trong quá trình sử dụng thần binh liền có thể nhỏ đi rất nhiều, có thể chiến đấu được thời gian càng lâu hơn. Tần Mục đem thần cung giao cho hắn, người cầm quan sát tay cụt bên trong rễ cây mà buồn bực nói: cái tay này là từ đâu tới? Người cầm lắc lắc đại chùy, đầu chùy hóa thành đại phù, long cong một tiếng chém vào bên trên rễ cây đen kịt. Chỉ thấy đại phù chém vào bên trên rễ cây thì xuất hiện ánh lửa văng tung tóe khắp nơi. Người cầm mặt tối sầm lại, nhấc búa lên chém thì thấy lưỡi búa gãy đôi. Tần Mục cũng thôi thúc tàn kiếm chém xuống một nhát thì bị chấn động tới mức cánh tay tê dại, nhưng cũng không thể đem cái rễ cây này cắt ra được. Người này là sinh trưởng bên trong rễ cây hay sao? Sơ tổ nhân hoàng thử một chút cũng không có thể bổ rễ cây ra được, nên nói: thời điểm ta vừa mới chạm tới thần cung, người kia đã nói chuyện với ta, hắn vẫn còn sống. Đám người Tần Mục thi triển ra thủ đoạn muốn bổ rễ cây ra xem người nọ có sinh trưởng bên trong rễ cây hay không, nhưng mà bất luận bọn họ thi triển ra thủ đoạn thần thông gì, thôi thúc thần thông thần binh gì thì đều không thể bổ rễ cây ra được. Người cầm đột nhiên cười nói: chúng ta hồ đồ rồi, để thần cung đó không dùng còn muốn dùng bảo vật của mình. Nói xong hắn lấy ra thần cung, rồi ra sức kéo ra dây cung, nhưng chưa kéo được một nửa thì liền không còn pháp lực nữa. Tần Mục liền nhận lấy thần cung, sau đó dùng hết tất cả lực lượng kéo căng dây cung. Hầu như toàn bộ nguyên khí của Tần Mục bị hút vào trong dây cung. Theo đó, một nhánh thần tiễn nhanh chóng hình thành. Tiễn quang điên cuồng hội tụ lại mà tập hợp tại phía trên mũi tên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng đầy trời bay tán loạn và gào thét mà tới. Xoạt một tiếng, chúng ào ạt bay về phía tiễn quang mà đi. Những ánh sáng kia là ngôi sao trong tổ đình. Từng khỏa tinh thần dường như bị cây thần cung này kéo tới, vậy mà khiến khoảng cách của chúng tới tổ đình dường như càng ngày càng gần. Tần Mục nhất thời chỉ cảm thấy lực lượng phía trong thần cung càng ngày càng mạnh, hai tay khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này, đến mức hai cánh tay trắng kiện của hắn run rẩy lên. Gay go rồi, uy lực có chút quá mạnh rồi. Tần Mục đang muốn thu hồi lực lượng, nhưng mà các ánh sao vẫn cứ đang hội tụ lại, lực lượng trong thiên địa vậy mà cũng bị dẫn dắt tới. Trên bầu trời, phía trên thung lũng hình thành từng cái vòng xoáy to nhỏ khác nhau. Các người mau đi. Tần Mục trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện ra bản thân vậy mà không cách nào có thể thu lại được nguyên khí, nên đành phải cắn chặt hàm răng, gào thét kiên trì, khàn giọng nói. Thời điểm thần cung thả ra uy lực, ta không thể khống chế được hướng đi của nó. Sơ tổ nghe vậy thì sắc mặt đại biến, đang muốn mở miệng ra bảo vệ an nguy cho Tần Mục, thì lại thấy ba vị lão già Tàn Lão Thôn không coi nghĩa khí ra gì, xoay người liền bỏ chạy. Người mù vừa chạy lại còn vừa la lên. Mục Nhi, kiên trì thêm một hồi nữa, chờ sau khi chúng ta chạy ra khỏi mảnh thung lũng này đã. Người cầm thanh âm như sấm nói. Sơ tổ, Yên Nhi, không xong rồi, chạy mau đi. Sơ tổ do dự một cái rồi nói. Lúc này Yên Nhi cũng đã xách theo đèn lồng đội đi thật xa. Hắn cũng đành phải bỏ thái thủy trứng xuống rồi nói. Mục Nhi, Mục Nhi, cần bảo trọng bản thân, dùng quả trứng này để bảo vệ bản thân ngươi. Đám người sơ tổ nói xong thì ai nấy một mạch chạy ra bên ngoài cốc. Lúc này chỉ thấy bên trên không trung, phía trên thung lũng, cái vòng xoáy to to nhỏ nhỏ điên cuồng xoay tròn. Từng đạo thiên địa linh lực vọt tới về phía thần cung trong tay Tần Mục. Lúc này thân thể Tần Mục đã hóa thành cao hơn 200 trượng, giống như cự nhân vậy. Toàn thân thần quang lập lòe, làm người ta khó mà nhìn thẳng vào được. Tuy nhiên thân thể của tôn cự nhân này lại đang run rẩy. Cây cung trong tay Tần Mục có được uy năng càng ngày càng mạnh, mạnh tới mức đã vượt qua khỏi khả năng khống chế của hắn. Thời điểm một tiễn này được bắn ra, mũi tên này sẽ va chạm với sợi rễ của đại hắc mộc. Uy năng bên trong mũi tên liền bắn ra bốn phương tám hướng. Tần Mục thân ở trung tâm của vụ bạo phát, nguy hiểm thế nào là có thể tưởng tượng được. Hiện tại tên đã trên dây, không phát không được, đã không phải do Tần Mục hắn hay không nữa. Trong khoảnh khắc mọi người sắp thoát ra khỏi sơn cốc, thì tại đáy cốc, một đạo quang mang đẹp mắt không gì sánh được bạo phát ra. Một cái quang cầu to lớn xoay tròn tại dưới đáy cốc rồi bành trướng ra rất nhanh, đã bao trùm cả đáy sơn cốc. Đám người sơ tổ mới vừa bay ra khỏi sơn cốc thì ai nấy đều nhất thời người ngã người đổ, bị cỗ lực lượng kinh khủng này quét sạch bắn đi bốn phương tám hướng. Dược sư mặc dù tu thành y đạo thiên cung, nhưng tu vi vẫn yếu nhất, nhất thời bị cỗ lực lượng kinh khủng này bắn cho thủng trăm ngàn lỗ. Bên trong quang mang này dường như có vô số mũi tên vậy. Cũng may y đạo thiên cung có được diệu dụng khó tin, nên miệng vết thương của hắn rất nhanh đã khép kín lại. Chỉ là ngay sau đó, trên người đã xuất hiện thêm càng nhiều vết thương. Rốt cục, lúc này phong ba đã đắng lại, đám người này ai nấy rơi xuống đất với bộ dáng chật vật không chịu nổi. Long Kỳ Lân chạy nhanh tới, sau khi phát hiện ra Yên Nhi không có bị bất kỳ vết thương nào thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên sau khi nhìn quanh thì lại nói, giáo chủ vẫn còn đang ở phía dưới. Long Kỳ Lân không có nhìn thấy Tần Mục thì không khỏi kinh ngạc. Trong khi ở dưới đáy cốc, trên vách núi đâu đâu cũng có các mũi tên do ánh sáng tạo thành. Những mũi tên này cắm sâu trên vách đá dựng đứng, duy chỉ có một cái khu vực hình người là không có bất kỳ mũi tên nào. Mà tại phía dưới vách núi, Tần Mục đang đứng ở nơi đó, tay cầm thần cung. Phía chính diện bị đầy tiễn quang cắm vào, cho dù trên mặt cũng đầy mũi tên. Còn thái thủy trứng thì chẳng biết từ lúc nào chạy ra sau lưng Tần Mục, chứ không đỡ tại trước người Tần Mục. Tần Mục ngã ngửa ngồi xuống, đầy người mũi tên hơi rung nhẹ. Những mũi tên này là do ánh sáng tạo thành. Rất nhanh, ánh sáng đã dần dần ảm đạm xuống, từng nhánh mũi tên chậm rãi biến mất. Thái thủy trứng đảo quanh lăn trở về, rồi thận trọng thử dò xét nói. Mục Thiên Tôn, người có còn sống không? Còn chưa chết, chỉ là chưa hồi sức lại mà thôi. Thái Thủy Trứng bên trong trứng nghe vậy thì yên lòng. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại đứng dậy, nhìn về phía thần cung trong tay, rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, run tay đem thần cung ném đi. Cây thần cung này quá yêu dị đi. Chẳng qua là sau khi đem thần cung ném ra bên ngoài thì Tần Mục hắn lại hối hận đem thần cung nhặt lên nói. Tại thời điểm từ cự ly xa bắn giết người khác cũng có thể sử dụng được, nhưng sử dụng trong khoảng cách gần thì tuyệt đối là một con đường chết. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước thì chỉ thấy sợi rễ đại hắc mộc trước cánh tay xương khô đã bị thần cung bắn cho nổ tung, để lộ ra nửa người trên của một bộ khâu lâu đã thiếu đi một cánh tay. Chủ nhân của thần cung quả nhiên là lớn lên tại bên trong sợi rễ đại hắc mộc. Tuy nhiên điều cổ quái chính là bên trong sợi rễ đại hắc mộc lại rất là tươi mới. Cái gốc đại thụ này khó có thể tưởng tượng được lại có sợi rễ vẫn đang sống. Đột nhiên cái khâu lâu trong rễ đại hắc mộc ngẩng đầu lên, nhìn trừng trừng về phía Tần Mục nói: đoạt bảo vật của ta, làm hỏng cơ hội phục sinh của ta, đêm nay ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Dứt lời, khâu lâu cùng với sợi rễ hòa làm một thể, biến mất không nhìn thấy gì đó. Tần Mục bước nhanh về phía trước, quan sát đoạn rễ nổ tung thì thấy chỉ sợi rễ này cũng không có dị trạng gì. Ta đã trêu ghẹo phải ai chứ, sao vừa đến liền gặp phải sự tình này và bị hắn bắn nhiều mũi tên như vậy. Chuyện đó không nói mà hắn cũng muốn lấy tính mạng của ta. Tần Mục không khỏi lắc đầu, nói: thế đạo khó khăn mà nhân tâm không có. Thái Thủy Trứng vây quanh đoạn sợi rễ lăn qua lăn lại, sau khi điều tra một phen thì nói: người kia xác thực là đã biến mất. Cổ quái, thực sự là cổ quái. Tần Mục vác thần cung lên đang định rời đi thì đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, rồi thấy một nữ đồng tóc tiết thành hai cái bím nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Sau khi đi tới chỗ rễ cây bị thần cung bắn thủng, quan sát một phen thì lắc lắc cái đầu, hai cái bím tóc vùng như đánh trống trầu vậy, nói: ngươi. Nữ đồng kia lắc đầu thở dài nói: vừa về đến liền gây ra chuyện rồi, hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Tần Mục nghi ngờ quan sát nữ đồng, thử dò xét nói: thái dịch sao? Thái Thủy Trứng cũng đã nhận ra nữ đồng này, cười nói: lão đạo huynh, vì sao lại hóa thành bộ dáng này? Thuận tiện đi gặp người khác mà thôi. Nữ đồng thái dịch nói: Mục Thiên Tôn, người bắn thùng sợi rễ đã chọc giận người kia rồi, và còn thay hắn mở ra một con đường. Người kia buổi tối hôm nay liền có thể từ bên trong rễ mà chui ra. Hắn sau khi chui ra liền muốn thu hồi lại thần binh của mình và bắn giết người. Nói xong nàng không khỏi lắc đầu thở dài nói: từ thời điểm vũ trụ sinh ra đến bây giờ, hắn vẫn tính toán muốn chui ra, bỏ mấy chục ức năm mới bỏ ra được một cánh tay. Ngươi ngược lại tốt rồi, mới vừa tới đã liền thay hắn đem thông đạo đả thông, buổi tối hôm nay hắn có thể đi ra được rồi. Tần Mục có chút chột dạ, thử dò xét nói: vị lão đạo huynh này chính là tồn tại trước cả vũ trụ, hắn trước tiên được cùng tới, sau đó muốn từ đó mà đi qua đến hiện tại. Nữ đồng sắc mặt nghiêm túc gật đầu: hắn làm như thế nào để từ bên trong cây chui ra được? Tần Mục không hiểu, thỉnh giáo nói: ta không hiểu, hắn vì sao nhất định phải thông qua cái sợi rễ đại hắc mộc để đến cái vũ trụ này? Bởi vì vũ trụ trước đã bị hủy diệt mà chỉ có cái cây này không chết đi. Nữ đồng thấy dịch thở dài nói: cây này là vật chất không đổi, bất luận là về vũ trụ này hay là vũ trụ trước kia hoặc là cái vũ trụ trước đó nữa. Vì lẽ đó liền lưu lại một lối đi, sinh vật có thể thông qua cái cây này mà đi qua các vũ trụ. Tần Mục đã hiểu ra một chút, loại tình huống này cùng với thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn là có chút tương tự, đều là thông qua vật chất không đổi để đi xuyên qua. Như vậy gốc cây này vì sao lại chết rồi? Tần Mục thoáng nhìn qua đám người sơ tổ đang nhanh chóng chạy đến mà lại tiếp tục hỏi: do ta chém đó. Nữ đồng kia tùy tiện nói: sau khi chém ngã còn thả một con mồi lửa. Tần Mục cùng với Thái Thủy bên trong trứng dùng mình, nữ đồng thái dịch lại nói: Thái Thủy đạo hiếu, khi đó các ngươi còn tình tình mê mê, chưa có sinh ra được ý thức, tạo vật chủ cũng chưa được sinh ra, Ta ý thức được việc chỉ cần gốc thế giới thụ này còn tồn tại liền sẽ có mầm họa liên tục tới, nên ngay sau đó đã chém ngã thế giới thụ này và phóng hỏa đốt nó. Chỉ là không nghĩ tới gốc thế giới thụ vẫn không có chết hết. Tần Mục nhìn Thái Thủy Trứng liếc mắt, có lẽ giờ phút này Thái Thủy Trứng cũng đang nhìn hắn. Lần này Mục Thiên Tôn bắn cho một tiễn, ngược lại làm cho mộng họa hiện hiện ra trước thời hạn. Nữ đồng Thái Dịch vuốt vuốt bím tóc, trầm ngâm nói: buổi tối hôm nay cường giả thời kỳ trước liền sẽ bỏ lên đoạt lại thần cung và bắn giết Mục Thiên Tôn. Nghe vậy sắc mặt Tần Mục trắng bệch, rồi đột nhiên cười ha ha nói: Thái Dịch đạo huynh không phải có cái loại nước thần kỳ đó ư? Phải chăng có thể múc một thùng nước cho làm cho rễ cây này sống lại? Người coi nước đó bỗng dưng mà có sao? Nữ đồng Thái Dịch lườm Tần Mục một cái rồi nói: nước đó cũng chỉ có một thùng nhỏ như vậy, hôm nay đã sử dụng hết rồi, không còn nữa đâu. Nghe vậy thì sắc mặt Tần Mục đau khổ. Nữ đồng Thái Dịch xoay người rời đi, nói: buổi tối hôm nay người mang theo cung ở lại chỗ này, chờ tồn tại tiền sử hạ xuống, chỉ cần thấy đất dùng núi chuyển thì chính là thời điểm hắn cố gắng hạ xuống đó. Người chờ khi đất dùng núi chuyển được mấy chục lần thì liền dương cung rút tiễn, hướng nơi đó mà bắn ra một tiễn. Đợi đến lúc bình minh, hắn nếu không ra thì liền không ra được nữa. Tần Mục trong lòng lo sợ, vội vàng nói: đạo huynh, ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay ta sẽ qua giúp đỡ ngươi. Nói xong nữ đồng kia rất nhanh đã biến mất không còn tâm tích. Tần Mục nắm chặt thần công, lấy lại bình tĩnh, yên lòng nói: Thái Dịch dù sao cũng là cổ thần xưa cổ nhất, đã đại siêu thoát, không giống như Thái Thủy vậy. Có hắn tại đây, đêm nay mình nhất định có thể bình yên đi qua. Lúc này đám người sơ tổ và người câm đã chạy tới. Người mù ân cần nói: Mục Nhi, có bị thương hay không? Nhanh để dược sư giúp ngươi nhìn một chút. Tần Mục lườm bọn hắn một cái, rồi đem sự tình vừa rồi nói lại một lần. Nghe xong thần sắc của đám người ai nấy đều ngạc nhiên. Tần Mục lộ ra vẻ ước ao, hỏi: đêm nay có ai muốn cùng ta thủ tại chỗ này hay không? Người mù xoay người rời đi, nói: chúng ta cũng có chính sự, người cầm đi thôi, chúng ta phải tiếp tục luyện chế bảo vật bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Người cầm vội đi theo hắn, nói: đúng vậy, bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bảo bối quá nhiều, muốn luyện thành hoàn toàn chỉ sợ cần thêm thời gian. Dược sư, người không phải là có linh đan muốn luyện hay sao? Dược sư vội vàng theo sau, vừa đi vừa quay đầu lại: Lòng Béo, Yên Nhi, tới giúp ta nhóm lửa. Vân Gian, tên tiểu tử thối nhà ngươi, xem náo nhiệt cái quái gì chứ? Cha nuôi ngươi muốn tìm đường chết, ngươi cũng muốn chết sao? Long Kỳ Lân do dự một chút, rồi lập tức lắc đầu với đuôi, đuổi theo để Tần Mục ở lại. Yên Nhi thì đem đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn nhét vào trong tay của Tần Mục, rồi nói: công tử bảo trọng. Dứt lời, nàng bỏ chạy như một làn khói. Tần Mục nhìn phía đám người sơ tổ cùng với Ý Sơn, Tề Khang và Nhân Hoàng, lộ ra vẻ mừng rỡ cười nói: Nhân Hoàng lấy tương lai các tộc làm nhiệm vụ của mình, gánh vác tương lai của nhân tộc. Chúng ta là Nhân Hoàng trước kia, đã sớm không có cái trách nhiệm này nữa rồi. Tề Khang, Nhân Hoàng vỗ đầu vai Tần Mục thành khẩn nói: người đã thu đồ đệ, đem trọng trách này đưa lên vai đồ đệ. Năm đó những lão già chúng ta đều đã làm như vậy. Đi thôi, đi thôi, không nên quấy rầy Mục Nhi thành tù nữa. Sơ tổ Nhân Hoàng đi tại cuối cùng. Sau khi đi tới trước mặt Tần Mục thì suy nghĩ một chút rồi thở dài, lắc đầu và đuổi theo chư vị Nhân Hoàng. Tần Mục tê dại đứng ở nơi đó, qua thật lâu mới thở dài thấp giọng nói: hoạn nạn mới thấy được chân tình, chỉ có Thái Thủy đạo hữu mới là tri kỷ bằng hữu, theo ta tiếp tục đi. Thái Thủy Trứng thì ra sức giãy giụa, cố gắng chạy trốn. Chẳng qua Tần Mục đưa bàn tay gắt gao chụp hắn lại, không cho hắn trốn đi được. Hắn cả giận nói: họ Tần, họa của ngươi gây ra, ngươi tự đi mà gánh, cần gì phải kéo theo ta vào? Ta còn chưa có xuất thế, không có được năng lực lớn như vậy đâu. Chỉ có người là đối đãi với ta tốt nhất. Tần Mục chân tình thực lòng nói. Thái Thủy Trứng trên thực tế không trốn thoát được, đành phải chấp nhận đợi. Ta giúp ngươi là được chứ gì, kiến thức một chút về cường giả vũ trụ kia là cũng tốt rồi. Tần Mục yên lòng, liếc nhìn bốn phía một phen, rồi lựa chọn một chỗ cao điểm. Hắn đi tới trên một chỗ núi vỡ, rồi ngồi xếp bằng, đem thái thủy trứng đặt bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Thái thủy bên trong trứng thấy thế thì liền biết cái thằng trời đánh này đang có ý định gì. Hơn phần nửa là thời điểm không chống đỡ được thì liền đem bản thân đẩy ra ngoài, mạnh mẽ chống đỡ công kích của vũ trụ cường giả kia. Ta hình như đã là một cái lựa chọn xấu nhất rồi. Ta hẳn là nên liên thủ cùng với Thái Tố tiêu diệt thằng danh con này, coi như là phải xuất thế trước thời hạn, cũng không cần phải hãi hùng khiếp vía như vậy, suốt ngày ở bên trong lo lắng sợ hãi. Tâm hắn có chút thê oán nói, hiện tại đã lên phải thuyền giặc, xuống không nổi nữa rồi. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng đã tới ban đêm. Màn đêm buông xuống, bên trong Đại Hắc Mộc Thập Vạn Đại Sơn là một mảnh yên tĩnh, mà tại bên ngoài Đại Hắc Mộc thì là cảnh tượng đất rung núi chuyển, đầu đầu cũng có thành âm sụp đổ, một cảnh tượng vũ trụ bao la hùng vĩ bị hủy diệt. Tần Mục căng thẳng, đột nhiên bên trong mảnh thung lũng này quần sơn kịch liệt chấn động. Tần Mục bỗng nhiên đứng dậy, không nói lời gì mà bày ra thần tàng lĩnh vực, thân thể cao vọt rồi thò tay nắm lấy thần cung, hít một hơi thật dài và đem dây thần cung kéo ra. Trên không trung với Đại Hắc Mộc, thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới, hướng về phía một chỗ bên ngoài thung lũng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thung lũng này rất lớn, hình như lòng trào, bên trong có quần sơn liên miên. Tần Mục giờ phút này đang đứng ở một ngọn núi, bốn phía là thần tàng lĩnh vực, thiên hà di động kết nối các thế giới, ngầm cùng tổ đình địa lý tương hợp. Trong tay Tần Mục thần cung đã được kéo đến cực hạn, vô số ánh sáng điên cuồng vọt tới, hội tụ tại bên trên đầu mũi tên. Đại Hắc Mộc 10 vạn Đại Hắc Sơn, địa thế bao la, thiên địa linh khí và linh lực vọt tới. Tại trên không trung thung lũng hình thành một cái vòng xoáy điên cuồng chuyển động. Một cỗ linh khí linh lực tại bên dưới vòng xoáy giống như là từng đạo vòi rồng, nhưng mà cũng không phải là bị hút xuống phía dưới, ngược lại là tuôn về phía Tần Mục, trào vào bên trong chiếc thần cung kia. Uy năng của thần cung càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ tới mức cho dù là Tần Mục cũng khó có thể chống đỡ được nữa. Không chịu được cơ bắp, không chịu được cơ bắp, hai tay Tần Mục run rẩy. Trong lòng hắn yên lặng đếm số, chỉ thấy chấn động ở trong lòng càng lúc càng mạnh, chấn động tới mức quần sơn trong cốc này lung la lung lay. Ở giữa đất dùng núi chuyển, đột nhiên có một cỗ thần quang kinh khủng từ dưới lòng đất dâng trào lên. Dị tượng này sau đó phóng lên trời, tại trên không trung dâng trào mà hình thành nên một cái màn ánh sáng. Bên trong màn ánh sáng truyền đến thanh âm sát phạt dị thường to rõ, tiếng chém giết rung trời, mơ hồ trong đó phảng phất như có vô số thân ảnh vô cùng cường đại đang chém giết tại bên trong màn sáng. Đó là hình chiếu của vũ trụ trước đây. Mảnh mạch khoáng này thuộc về một vòng tuổi phía ngoài nhất của thế giới thụ, cũng tức là nói hình chiếu của những cường giả này đến từ ngoài cái vũ trụ thời kỳ trước, là ký ức của thế giới thụ. Tuy nhiên Tần Mục vẫn mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào chỗ thế giới thụ kia. Nơi đó bên trong sợi rễ thô to của thế giới thụ có quang mang nồng đậm hơn đang dâng trào và phát ra thanh âm như thủy triều dâng trào va chạm vào vách đá vậy, cực kỳ hùng vĩ, tiếng sóng từng cơn ào ào vang vọng. Ánh sáng hình chiếu chiếu lên vách đá dựng đứng tại phía sau sợi rễ, qua đó thấy bên trong ánh sáng mơ hồ có một cái thân ảnh đang từ từ trong ánh sáng đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Cái thân ảnh kia nguyên bản rất nhỏ, nhưng theo bước chân của hắn vậy là trở nên càng lúc càng lớn, dường như muốn từ bên trong vách đá đi ra vậy. Hắn không còn cánh tay, nên thời điểm bước đi tư thế có chút không được tự nhiên. Hắn là vũ trụ cường giả do lúc ban ngày bị đám người Câm và Dược Sư làm gãy một cánh tay kia. Chẳng qua khi đó thân thể của hắn không có huyết nhục, đều là xương khô, mà bây giờ hắn vậy mà đã mọc ra được huyết nhục. Nhưng quỷ dị chính là hắn mặc dù có làn da và huyết nhục, nhưng từ xa nhìn lại thì giống như là một cái xác khô bị phơi khô vậy, cực kỳ gầy guộc. Đột nhiên một cánh tay kia liền giơ lên về phía trước mà nhô ra, bàn tay khô gầy vậy mà từ trên vách đá dựng đứng thò ra. Vách đá này chính là Đại Hắc Sơn, mà Đại Hắc Sơn chính là một bộ phận vòng tuổi của thế giới thụ. Hắn muốn từ trong thế giới thụ vòng tuổi này, từ quá khứ tới hiện tại, từ trong vũ trụ bị hủy diệt đi tới vũ trụ hiện tại. Ngay tại thời điểm bàn tay của hắn từ trong vách đá thò ra thì đồng thời Tần Mục vừa vặn khẽ đếm tới 10. Xoạt một tiếng, một tiếng tiễn minh truyền tới, rồi thần cung kịch liệt chấn động, cung tiễn trên tay Tần Mục liền bay ra. Trong khoảnh khắc mũi tên này bắn ra thì bắp thịt toàn thân Tần Mục cũng chấn động tới mức run rẩy dữ rồi, xương cốt cơ hồ bị chấn động đến xốp giòn, tiễn quang cắt đứt không gian phía trước, và trong chớp mắt liền tới phía trước vách đá. Mũi tên xuyên thấu 6 ngón tay và mang theo uy năng vô cùng kinh khủng, bắn vào trong vách đá, bắn vào trong người khâu gầy kia, hất cái thân ảnh kia ra về phía sau. Rất nhanh, thân ảnh của hắn tại vách đá dựng đứng hóa thành một cái chấm đen nhỏ, nhanh chóng bay đi xa. Tiếp theo đó, thân ảnh của hắn trong vách đá liền biến mất. Chỉ nghe thấy một tiếng giống tức giận chuyển tới, chấn động hai tay Tần Mục, vang lên thanh âm ong ong và khí huyết sôi trào. Sau tiếng giống đó thì thần quang trên bầu trời đột nhiên hạ xuống, giống như là thủy triều trở về trong cốc vậy, biến mất tại bên trong quần sơn. Mảnh lòng trào này nhất thời an tĩnh trở lại. Tần Mục hơ hơ thở hổn hển. Một tiễn này hầu như đã tiêu hao sạch sẽ cả tu vi quán, pháp lực quán, vậy mà cũng chỉ có thể phát ra được một tiễn, căn bản không có đủ lực lượng để bắn ra mũi tên thứ hai. Đột nhiên, Dược Sư đứng tại trên lưng của Long Kỳ Lân xuất hiện tại trên không thùng lũng và ném xuống một cái giỏ, cười nói: Mục Nhi, ta đã luyện xong chút đinh đan, là ta thu thập đại hắc mộc linh dược để luyện, không biết có độc hay không, nên ngươi cứ thử đi, đừng có ăn mà chết đó. Tần Mục nhận lấy giỏ, trong giỏ sách tràn đầy linh đan, từng quả linh đan óng ả óng ánh, bên trong mỗi một viên linh đan đều có thanh âm leng keng. Tần Mục trong lòng cảm động, khẳng định là Dược Sư sau khi trở về đã liền lập tức hái thuốc luyện chế linh đan. Trong thời gian ngắn như vậy đã luyện chế được nhiều linh đan như vậy để cung cấp cho Tần Mục hắn sử dụng. Tần Mục liền ăn vào một viên linh đan và lập tức cảm giác được dược lực mênh mông tàn ra, nguyên khí mờ mịt khuấy động. Tần Mục lập tức thôi thúc bá thể tam đan công tại bên trên đỉnh núi đi tới đi lui với tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng về sau, thân hình hóa thành một đạo lưu quang xoay tới xoay lui, lượn quanh trên đỉnh núi. Bá thể tam đan công của hắn không giống như bình thường, phương thức tu luyện tốt nhất cũng không phải là ngồi thiền bế quan, mà là tu luyện tại bên trong quá trình vận động. Trong cơ thể Tần Mục, dược lực còn chưa hoàn toàn được luyện hóa, nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, thì đột nhiên liền thấy trong sơn cốc thần quang lại một lần nữa phun ra ngoài, so với vừa rồi thì càng thêm to lớn hơn. Tần Mục trong lòng giật mình nói: Nhanh như vậy? Thái Thủy Chứng đột nhiên nói: Mục Thiên Tôn, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất là đổi chỗ khác đi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức quấn Thái Thủy Chứng bay lên trời, rồi hạ xuống trên một vách núi khác. Chỗ Tần Mục vừa mới lựa chọn kia thực sự là chỗ tốt nhất, thích hợp nhất để đối mặt với rễ cây của thế giới thủ, rất dễ dàng có thể liền nhìn thấy tất cả ở trong cốc. Tuy nhiên bây giờ mà ở chỗ sườn núi đó sẽ nguy hiểm hơn một ít. Ngay tại thời điểm Tần Mục vừa mới di chuyển đến một vách núi khác, thì phía đối diện trên vách đá dựng đứng lần nữa xuất hiện bóng người khô gầy. Tần Mục nhặt một viên đinh đan nhét vào trong miệng, rồi lập tức dương cung thầm đếm. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang từ trong vách đá bắn ra, chỉ nghe âm vang một tiếng, rồi chỗ Tần Mục vừa mới đứng lúc trước kịch liệt chấn động và hóa thành bột mịn. Tần Mục dùng mình, hắn đã thử qua độ cứng của đá núi này, cho dù là hắn toàn lực đánh ra một kiếm thì không cách nào có thể cắt đứt được ngọn núi này. Không nghĩ tới vị vũ trụ cường giả này cách qua một cái vũ trụ đánh một đòn lại có thể đem tòa núi kia đánh vỡ nát. Trong lòng Tần Mục có chút sợ hãi, nếu không phải được Thái Thủy Chứng nhắc nhở, chỉ sợ hắn cùng với ngọn núi kia đồng dạng đã hóa thành bột mịn. 8, 9, 10, Tần Mục lần nữa bắn ra một tiếng, tiếng giống giận lại từ trong vách đá truyền tới. Vị cường giả ý đồ từ vũ trụ chui lên đến thời đại này lại một lần nữa bị một tiếng Tần Mục bắn quay ngược trở lại thời kỳ của bản thân. Lúc này Tần Mục hồ hồ thở hổn hển, cố nhịn sự đau đớn trong bắp thịt toàn thân co giật, rồi lập tức chạy trốn, vừa chạy vừa thôi thúc bá thể tam đan công. Đợi đến khi Tần Mục khôi phục lại được một ít thì liền lập tức chuyển di trận địa đổi ngọn núi khác. Thái Thủy bên trong chứng nói: Mục Thiên Tôn, ngọn núi này có độ cao tương đương với ngọn núi vừa rồi, rất là nguy hiểm. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích rồi bay lên trời, mang theo Thái Thủy Chứng bay lên một chỗ cao hơn ở bên trên ngọn núi. Ầm một tiếng, trong sân cốc dị tượng tái hiện, rồi từ trong vách đá đột nhiên xuất hiện hồng quang hình quạt, đem tòa sân phong bốn phía bình định xuống, mà vị trí lúc trước Tần Mục đứng đã bị chặt đứt. Xoạt một tiếng, Tần Mục đã bắn ra một tiễn, lần nữa đem vị tồn tại đáng sợ kia bắn quay trở về thời kỳ quán. Trong vách đá truyền tới thanh âm vô cùng phẫn nộ, hắn lúc này gào thét liên tục, hiển nhiên là đang tức giận dị thường. Thái Thủy đạo huynh, ngươi thực sự là lão giang hồ. Tần Mục không khỏi khen ngợi nói: bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Bên trong thung lũng, các dãy núi lại bị tồn tại đáng sợ kia gọt đi một lần nữa. Lần tiếp theo chỉ sợ phải đối mặt với công kích càng thêm sắc bén. Đèn lồng của ngươi đâu? Thái Thủy bên trong chứng nói. Vị tồn tại kia có thực lực tu vi cực kỳ đáng sợ, lần công kích sau chỉ có thể càng ác liệt hơn, sẽ bao phủ toàn bộ sơn cốc. Trong mảnh sơn cốc này sẽ không có chỗ nào có thể để ngươi dung thân được, chỉ có ngọn đèn lồng này là còn có thể che giấu được. Tần Mục đồng ý, đem đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn lấy ra rồi treo ở trên vách núi. Quả nhiên, sau khi có chiếc đèn lồng này thì bất luận là công kích của vị tồn tại đáng sợ kia mạnh mẽ tới như thế nào thì cũng đều không thể công kích đến được bản thể của Tần Mục. Bên trong thung lũng, Tần Mục một tiễn rồi lại một tiễn bắn tới, đem tồn tại đáng sợ kia một lần rồi một lần bước về phía thời kỳ của bản thân hắn. Tuy nhiên, cho dù là có được linh đan của Dược Sư thì Tần Mục cũng không chống đỡ nổi nữa rồi. Hai cánh tay hắn ra thịt nổ tung, toàn thân bắp thịt bị lực phản chấn khi bắn ra mũi tên chấn động, làm cho hầu như đã bể nát. Xương cốt một lần rồi lại một lần bị đánh nứt ra. Hắn mỗi một lần giơ thần cung lên đều cảm giác được cơ thể của mình đang run rẩy, xương cốt đang rên rỉ. Tần Mục lúc này gần như chỉ dựa vào ý chí của mình mà kiên trì mà thôi. Thái Thủy Chứng cũng phát giác được Tần Mục trạng thái rất là không ổn mà âm thầm nóng lòng nói: Thái Dịch đạo huynh sao còn chưa tới? Hắn không phải nói sẽ tới sao? Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, cắn chặt răng chống đỡ. Rốt cuộc Tần Mục đã mệt đến mức không nâng nổi thần cung nữa, hai chân mềm nhũn, gần như là quỳ trên mặt đất. Tần Mục viện cùng giấy rùa muốn đứng lên, trong cơ thể dược lực của linh đan lại thôi phát, nhưng mà thân thể hắn đã đến cực hạn rồi, nguyên thần cũng ngơ ngơ ngác ngác, thôi thúc nguyên khí vận chuyển bá thể tam đan công cũng rất là sắp trễ. Hô hấp của Tần Mục đứt quãng. Sau khi nghỉ ngơi thì Tần Mục lại lần nữa đứng dậy. Mục Nhi, chúng ta đã tới. Lúc này sơ tổ nhân hoàng dẫn đầu nhân hoàng các đời đi tới. Tề Khang đỡ lấy Tần Mục. Sơ tổ thì nhận lấy thần cung từ trong tay Tần Mục và trầm giọng nói: Vừa rồi người mù giúp chúng ta thiết kế một bộ trận pháp, có thể liên hợp lực lượng của chúng ta tập trung một thân. Chúng ta diễn luyện rất lâu rồi, việc kéo cây cung này hẳn là không thành vấn đề nữa. Tần Mục ngã ngồi xuống, lại Thiết Long Kỳ Lân cõng theo Dược Sư chạy tới. Dược Sư bịch một tiếng, bỏ xuống một cái đàn lô to lớn, rồi trầm giọng nói: Các người cứ việc yên tâm bị thương, nơi này đã có ta, chỉ cần thừa lại một miếng thịt, ta đều có thể đem các người cứu trở về. Tần Mục trong lòng ấm áp, cười nhìn về phía bọn họ, nói không ra lời. Sơ tổ cùng các đời nhân hoàng cười ha ha, bố trí trận thế. Đám người bọn hắn cứ lấy sơ tổ cầm đầu, sơ tổ nâng cánh tay phải lên rồi ra sức dương cung. Các đời nhân hoàng thì cùng kêu lên hét lớn. Sau lưng từng tòa thiên cung ầm ầm nhảy ra, nguyên thần bọn hắn ai nấy sừng sững tại bên trong thiên cung, hoặc là đứng tại bên trên giao đài, hoặc là đứng tại giữa thần điện. Các tòa thiên cung này vậy mà không có một cái nào lặp lại. Tần Mục nhìn ra được, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói: Có lẽ gặm xong Tản Lão Thôn thì còn có thể ăn bám được một đời nhân hoàng. Thiên cung của sơ tổ nhân hoàng cũng tự hiện lên, thiên cung của các đời nhân hoàng cũng uy vì tráng quan, nối liền cùng nhau, đại đạo xen lẫn đan xen, dường như muốn hình thành một mảnh thiên đình vậy. Tần Mục nhìn thấy mà giật mình, đây là trận pháp do người mù khai sáng ra. Trận pháp này cũng không phải là nhằm vào thân pháp của đám người này để tới bày trận pháp, mà là căn cứ vào công pháp của các đời nhân hoàng để bày trận, căn cứ vào thiên cung của bọn hắn để tới bày trận. Người mù xây dựng trận pháp này là muốn tính toán để cho thiên cung của bọn hắn châu liên bích hợp, hình thành một tòa thiên đình. Các đời nhân hoàng ai cũng có sở trường riêng, hơn 30 vị nhân hoàng thêm vào cả sơ tổ nữa là đủ để hình thành hệ thống một tòa đại thiên đình. Đương nhiên, trận pháp của người mù hiện nay tại trong mắt Tần Mục nhìn thì còn rất thô ráp, chỉ là vừa mới hình thành, còn có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Chẳng qua loại trận pháp này đã bắt đầu thấy được đầu mối, tương lai nếu không ngừng hoàn thiện thì nhất định có thể diễn biến thành một loại đại trận đặc biệt trước đây chưa từng có. Đến lúc đó, người mù xem như là xứng với thực là trận pháp đệ nhất nhân. Lúc này sơ tổ nhân hoàng quát lớn, rồi một tiễn vọt đi. Thân ảnh trong vách đá vừa mới nhô bàn tay ra liền đã bị bắn trở về. Các đời nhân hoàng cũng phải chịu đựng lực lượng phản chấn của thần cung, ai nấy đều bị chấn động tới mức khí huyết sôi trào, toàn thân cao thấp đùng đùng nổ tung. Đám người Lam Phách nhân hoàng thân thể yếu kém hơn nên bị thần cung chấn động tới mức làn da nổ tung, khóe miệng chảy máu, tần mục cường đại như thế còn khó có thể chịu đựng được, huống chi là bọn họ. Thấy vậy, dược sư liền nhanh chóng chạy đem từng hạt đinh đan rượu dược đút vào trong tay của mỗi người, rồi trầm giọng nói: yên tâm, không có chết được đâu, các ngươi khẩn trương thôi thúc dược lực, chuẩn bị chút nữa lại công kích. Đám người sơ tổ nhân hoàng bền yên lặng luyện hóa dược lực, chờ đợi lần giao chiến thứ hai. Bọn họ nguyên bản nhìn thấy tần mục bước lùi thân ảnh khô gầy bên trong vách đá rất là dễ dàng, nhưng thời điểm chân chính ra tay mới biết được áp lực mà tần mục phải thừa nhận kinh khủng như thế nào. Rất nhanh, trong mảnh thung lũng này lại xuất hiện thần quang hút trời, càng thêm đáng sợ. Đám người sơ tổ nhân hoàng dẫn đầu nhân hoàng các đời lần nữa kéo thần cung ra ngăn chặn vị tồn tại đáng sợ kia, một lần rồi lại một lần đem hắn bắn về thời kỳ của hắn. Rốt cục các đời nhân hoàng không kiên trì nổi nữa, một người tiếp một người ngã xuống, cho dù là sơ tổ nhân hoàng cũng khó mà chống đỡ được. Giang Vân Giàn liền dẫn đầu nhiều tiểu bối đi tới, không người nói: nghĩa phụ, để chúng ta thử một chút. Tuy nhiên tần mục lắc đầu, lung la lung lay đứng dậy, thản nhiên nói: Vân Giàn, các ngươi tuy rất mạnh, nhưng đối mặt với tồn tại bậc này, các ngươi nửa điểm lực lượng cũng không dùng được, đi xuống đi. Đám người Vân Giàn sắc mặt xấu hổ. Lúc này tần mục đã khôi phục một chút khí lực, hắn đang định đem thần cung kéo ra thì đột nhiên dược sư cười nói: Mục Nhi, bậc tồn tại này hãy để chúng ta tới đi, người cũng là tiểu bối, giờ đến phiền chúng ta những lão gia hỏa này xuất thủ rồi. Tần mục nhíu lông mày, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên người mù cùng người câm hai bên trái phải đi tới. Dược sư đi theo, ba người tập hợp một chỗ cúi đầu thảo luận. Người mù cau mày nói: có thể thành công ư? Nếu như có đao của đồ tể hoặc là kiếm của trưởng thôn, ta còn có chút yên tâm, chỉ dựa vào chùy của người cầm ta cảm thấy rất khó. Người cầm giận dữ lạnh lùng nói: luận về tu vi, bất luận là mổ heo hay là trưởng thôn, hắn cũng không thâm hậu bằng ta, nhưng lực công kích của bọn hắn lại vượt xa ngươi. Người mù không lưu tình chút nào nói: rèn đúc thiên cung của ngươi cũng không trực tiếp hữu hiệu bằng kiếm thiên cung cùng với đao thiên cung. Dược sư nói: lại thêm y đạo thiên cung của ta, trận thiên cung của ngươi có thể thử một lần. Nói xong, ba người đi ra phía trước, đi tới với trước khối vách đá kia. Y đạo thiên cung của dược sư liền hiện ra, rồi lấy ra đủ loại dược liệu. Bên trong y đạo thiên cung, nguyên thần của hắn cao tới ngàn trượng, lấy toàn bộ y đạo thiên cung làm đan lô, rồi đưa tất cả dược liệu kiếm được từ bên trong tổ đình vào trong y đạo thiên cung. Bên trong đó dược lực xen lẫn. Sau một lúc lâu, dược sư luyện thành linh dược quét lên trên vách đá rồi nói: chỉ cần hắn còn là sinh vật, không phải đại đạo biến thành, vậy thì nhất định sẽ bị trúng chiều. Thời điểm bàn tay hắn từ trên vách đá xuyên qua, cơ thể sẽ bị phá hư, nhưng mà bản thể quán lại không cảm ứng được. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để các người chém đứt tay quán. Người mù, người có thể tìm ra sơ hở ở bàn tay quán hay không? Người mù thần nhãn sáng lên, thản nhiên nói: bất kể như thế nào cũng phải tìm được. Lòng thác, ngươi và ta chỉ có cơ hội một đòn mà thôi. Bên hông hắn, Lòng Thác tung thần thương lên, hắc long chấn động thân thể, rầm rầm vang vọng, nói: mấu chốt nhất vẫn là người cầm. Chùy của ngươi trong tích tắc, thuốc của dược sư phá bàn tay của đối phương, nhất định phải đập nát xương tay quán. Dược sư hung ác nói: hắn không còn hai tay nữa, coi như hắn có sông tới, chúng ta cũng tiến lên là có thể chơi chết hắn. Sơ Tổ, Yên Nhi, Lòng Béo, ngộ nhớ hắn thực sự sông tới, vậy thì cùng một chỗ động thổ. Đám người nhiệt huyết sôi trào, cao giọng đồng ý. Long Kỳ Lân đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng thu vào, khiêng vào trong sơn cốc để tùy thời chuẩn bị động thổ. Thấy vậy, Thái Thủy bên trong trứng truyền tới một tiếng thở dài. Bên trong trứng cô thần nói: đám trẻ con miệng còn hôi sữa này căn bản không biết tồn tại kia đáng sợ như thế nào. Thái Dịch đạo huynh, làm sao bây giờ vẫn còn không tới? Các bạn vừa nghe xong tập số 304 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ.